La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 146, vây điểm đánh viện binh. Waris đắm chìm trong chính mình, trong tưởng tượng, hoàn toàn không có chú ý tới cái kia nữ nhân trẻ tuổi đã đứng ở sau lưng hắn, lặng lẽ lấy ra giấu ở trong quần áo cạo xương đao nhọn, trắng nõn tay phải tóm chặt chuôi đao. Đối với Waris, cái cổ run rẩy một hồi lâu, thẳng đến nghe được câu nói sau cùng, nàng rốt cục cắn răng, dùng sức đem lưỡi đao sắc bén đâm đi vào. Waris chỉ cảm thấy cổ kịch liệt đau nhức, vô ý thức quay đầu, thấy được một đôi tràn ngập hận ý ánh mắt. Nhìn thấy Waris gương mặt kia, cô gái liền nhớ lại trước kia chịu khuất nhục, cừu hận trong lòng đột nhiên tăng. Nàng rút đao ra, lại ra sức đã đâm tới. Lưỡi đao vừa vặn cắm vào mắt phải hốc mắt, thẳng vào trong đầu. Waris kịch liệt đau nhức vô cùng, lại không phát ra thanh âm nào, bởi vì đao thứ nhất đã cắt đứt hắn phần cổ mạch máu cùng yết hầu. Hắn bản năng hướng về sau huy động cánh tay, cánh tay trắng kiện nện ở cô gái mềm mại trên thân thể, trước khi chết bắn ra lực lượng khổng lồ đem cô gái đánh bay ra ngoài, trùng điệp đâm vào trên tường gỗ, lập tức hôn mê bất tỉnh. Hộ vệ đội trưởng Muset một mực không thấy thủ lĩnh xuất hiện, mà bây giờ địch nhân tấn công mạnh cổng Tây, đồng thời còn chặn lại cổng Đông, không ngừng có địch nhân mới xuất hiện, rất có đem toàn bộ trại vây quanh chi thế, tình huống vô cùng nguy cấp. Hắn không thể không chạy tới nhà chính, tìm Waris chủ trì đại cục. Thủ lĩnh, không tốt rồi, địch nhân muốn tấn công vào. Muset tiếng la im bặt mà dừng. Hắn thấy được ngã trong vũng máu Waris, chờ Maximus dẫn quân đuổi tới lúc, Physaros đã tại cửa trại nghênh đón. Tốt ngươi Physaros, chúng ta tân tân khổ khổ chạy tới, kết quả các ngươi thật sớm liền đem trại cho đánh hạ tới. Maximus cười mắng, thủ lĩnh, ta cái này cũng là vận khí tốt. Physaros cười đáp lại, ta mang theo các anh em gắng sức đuổi theo. Đuổi tới thời điểm, địch nhân hội binh vừa vặn đem cửa trại chặn lại, không đóng được cửa, ta mau để cho các anh em xông về phía trước, liền nghĩ tới ngươi căn dặn, lại phân một bộ phận người đem bọn hắn cổng Đông cho chặn lại. Về sau quân đoàn hai các anh em cũng đuổi tới, bọn hắn khôi giáp đầy đủ, ta liền để bọn hắn xung phong. Một chiêu này quả nhiên có tác dụng, địch nhân ngăn cản không nổi, mắt xem chúng ta liền phải từ cổng Tây xông vào trại. Kết quả địch nhân tổ chức một nhóm người tại cửa trại liều mạng đem chúng ta ngăn chặn, đem ta gấp đến độ đều muốn để các anh em bò tường gỗ lật đi vào. Kết quả chắn đường địch nhân bỗng nhiên loạn cả lên, chúng ta liền thừa cơ vọt vào. Ta về sau mới biết được, thủ lĩnh của bọn hắn bị Scordisci nô lệ giết chết. Những cái kia Scordisci nô lệ tại trong trại khởi xướng bạo động, phá hủy địch nhân phòng ngự. A, Scordisci nô lệ đối người Sejestiker tiến hành phản kích. Maximus lập tức liền đối Physaros trong lời nói chỗ lộ ra tin tức này sinh ra hứng thú. Đúng vậy, chúng ta công chiếm cái này chạy về sau, những này Scordisci nô lệ còn khắp nơi công kích đã đầu hàng người Sejestiker. Ta phí nhiều sức lực mới đem bọn hắn ngăn lại. Người làm đúng. Maximus gật đầu nói, người Sejestiker là địch nhân của chúng ta, nhưng đã đầu hàng người Sejestiker lại là chúng ta tài phú. Không thể để cho người tùy ý phá hư chúng ta tài phú. Physaros được khích lệ, càng cao hứng hơn. Đúng rồi, thủ lĩnh, tổ chức Scordisci nô lệ nổi lên phản kháng người là một cái tên là Imeric lão nhân. Hắn thỉnh cầu muốn gặp ngươi. Thấy ta? Maximus tâm niệm chuyển nhanh, lắc đầu nói rằng, ta tạm thời không có thời gian gặp hắn. Người nói cho hắn biết, nếu như hắn có thể khiến cho ở chỗ này Scordisci các nô lệ ngoan ngoãn tuân thủ chúng ta pháp lệnh, ta sẽ cân nhắc gặp một lần hắn. Ngoặc kép, vâng, Physaros miễn cưỡng lên tiếng. Đối Maximus không có lập tức tiếp kiến người Scordisci cảm thấy nghi hoặc. Hắn cảm thấy người Scordisci cũng là nhận hết ức hiếp, cảnh ngộ bi thảm nô lệ, hơn nữa còn giúp bọn hắn rất lớn bận bịu. Mọi người không nói là người một nhà, ít ra cũng coi là cùng chung chí hướng bạn bè. Gặp mặt là chuyện đương nhiên sự tình. Không nghĩ tới Maximus lại cứng rắn từ chối. Maximus đương nhiên là có ý nghĩ khác. Lúc trước hắn liền nghe người ADA nhắc qua. Người Sejestiker trong bộ lạc có không ít Scordisi nô lệ. Nhưng cũng không có quá sâu ấn tượng. Cho tới hôm nay người Sejestiker tổ chức Scordisi nô lệ làm tiên phong xông trận. Cùng người Scordisi tại người Sejestiker trong trại khởi xướng bạo động. Hai chuyện này để Maximus đối Scordisi nô lệ có một chút ý nghĩ. Nhưng khi hắn nghe được khởi xướng bạo động người tổ chức mong muốn cầu kiến chính mình lúc. Hắn lập tức ý thức được đối phương chỉ sợ là muốn bằng này yêu cầu một chút chỗ tốt. Tỉ như tự do hoặc là cái khác. Cái này tất nhiên sẽ cùng Maximus mong muốn đối Scordisi nô lệ an bài xảy ra xung đột. Cho nên hắn mong muốn trước ép một chút đám người này tâm khí. Sau này hãy nói. Đương nhiên, hắn không sẽ đem mình lần này dự định nói ra. Ngược lại hỏi, các binh sĩ có bao nhiêu thương vong? Chết một cái, thụ thương 19 người. Không có trọng thương, cứ việc thương vong rất nhỏ. Physaros ngữ khí vẫn còn có chút trầm thấp. Công chiếm chạy thời điểm, có địch nhân chạy trốn sao? Một bên Quintus hỏi, ta để các anh em đem chạy cho vây quanh. Hẳn là không có, Physaros cũng không quá chắc chắn. Dù sao các binh sĩ là lần lượt đi đến. Ngay từ đầu hắn cũng không có đủ binh lực đến vây quanh toàn bộ trại. Maximus cùng Quintus liếc nhau một cái. Hai người bọn họ nghe rõ. Physaros, hiện tại trên tay ngươi có bao nhiêu người? Maximus hỏi, tính cả quân đoàn 2. Đại khái hơn 3.300 người a. Physaros không xác định hồi đáp. Hiện tại giao cho ngươi hai nhiệm vụ. Maximus thần sắc trịnh trọng nói. Thứ nhất, cái này hơn 3.300 người tạm thời về ngươi thống lĩnh. Tòa này chạy cũng tạm thời do ngươi trưởng quản. Từ giờ trở đi muốn duy trì tốt bên trong trật tự. Không được phá hư bên trong bất kỳ kiến trúc. Càng không thể để chúng ta tài phú gặp bất kỳ tổn thất. Một mực chờ tới tiếp sau bộ đội đến. Giúp đỡ bọn hắn cùng một chỗ chuyển di trong trại tài vật cùng nhân khẩu. Có thể làm được hay không? Nhìn thấy Maximus kỳ vọng ánh mắt. Physaros hơi chút do dự. Liền trả lời nói ta có thể. Rất tốt. Xem như một gã tướng lĩnh chẳng những phải biết thống binh. Còn muốn học được quản dân. Nếu không tương lai nếu để cho ngươi phòng giữ một cái thôn trấn. Không hiểu được như thế nào quản chế. Thôn trấn loạn trật tự. Ngươi còn thế nào đánh trận? Maximus nói đơn giản dạy vài câu. Còn nói thêm, chuyện thứ hai, để ngươi thủ hạ một bộ phận binh sĩ thay đổi người Pannoni vũ khí trang bị. Làm bộ thủ vệ trại. Chúng ta xuất lĩnh bộ đội thì sẽ làm bộ tiến công. Physaros đầu tiên là hơi nghi hoặc một chút. Sau đó ánh mắt sáng lên. Thủ lĩnh, ta đã biết. Ngươi đây là để viện quân của địch nhân nghĩ lầm cái này chạy còn không có ném mất. Dẫn dụ bọn họ chạy tới cứu viện. Sau đó lại, rõ ràng liền tốt, nhanh đi xử lý hai chuyện này a. Maximus thúc giục nói, chờ Physaros sau khi rời đi. Hắn mới có chút lo lắng đối Quintus nói rằng, hy vọng Sejestiker viện quân còn không có đạt được tòa này chạy thất thủ tin tức. Thủ lĩnh, người đề ra dụ địch. Diệt địch kế hoạch tương đối xảo diệu, nhất định là đạt được Minerva niềm vui, cho nên đến bây giờ tất cả cũng rất thuận lợi, tin tưởng kế tiếp nàng sẽ còn phù hộ chúng ta. Quintus thần sắc chân thành trấn an nói, hy vọng Minerva có thể phù hộ chúng ta thuận lợi lấy được thắng lợi. Maximus thần sắc trang nghiêm nhấc tay hướng lên trời, cho dù hắn trước kia cũng không tin thần. Nhưng ở việc này liên quan bộ lạc phát triển mấu chốt trong chiến đấu hắn vẫn là thành kính hy vọng. Có thể đạt được thần linh phù hộ. Quintus ngẩng đầu nhìn lên trời. Mặt trời gay gắt đang treo ở bầu trời chính giữa. Hắn nghĩ nghĩ nói rằng. Ta nhớ được Budokaribus tối hôm qua nói qua. Người Pannoni kế tiếp chạy cách nơi này ước chừng 10 dặm tả hữu. Nếu là bọn họ tốc độ hành quân nhanh. Trong vòng một giờ liền có thể đến. Ta hiện tại nhanh đi phía trước nhìn xem địa hình. Chỗ nào thích hợp mai phục. Cabot là Sezestiker đại thủ lĩnh Henry chú. Hắn không giống trong bộ lạc không ít thủ lĩnh cùng quý tộc đố kỵ nhận đại thủ lĩnh trọng dụng. Quaris, thậm chí vụng trộm hãm hại hắn, bất quá là một cái không có đầu óc mãng phu. Hắn cùng Quaris quan hệ lại là coi như không tệ. Cái này chủ yếu là bởi vì mấy năm trước Andri để Quaris dẫn quân xâm lấn người Adia chiếm cứ. Sông Kupa Trung Du Bình Nguyên, lại mệnh tính tình ổn trọng hắn làm phụ trợ. Hai người coi như phối hợp ăn ý. Mấy năm xuống tới, liền thuận lợi đem người Adia xua đuổi tới Veridosi phía Tây. Về sau hắn có thể tại bờ sông Kupa thành lập bộ lạc của mình. Đây là một khối tương đối đất đai phì nhiêu, đủ để dưỡng dục chúng nhiều nhân khẩu, lớn mạnh bộ tộc của hắn. Lại thêm phía Tây còn có Waris ngăn tại đằng trước, đủ để bảo hộ chính mình bộ lạc an bình. Cho nên hơn một năm nay đến Cabot là trôi qua tương đối hài lòng. Dù sao hắn lớn tuổi, không có khả năng giống lúc tuổi còn trẻ như thế anh dũng trùng sát. Nên hưởng thụ thời điểm liền phải hưởng thụ. Làm Muset vạn phần lo lắng tìm tới Cabot thời điểm, hắn đang nằm tại bờ sông Kupa. Tay phải cầm cần câu, tay phải nắm một cây nướng xong đùi dê. Bên cạnh còn có nữ nô đấm bóp cho hắn bả vai. Bất quá khi biết Waris quân đội lọt vào lạ lẫm thế lực tập kích, trại đang bị công kích tin tức sau, hắn lúc này nhảy lên. Trải qua thế sự hắn biết rõ môi hở răng lạnh đạo lý. Waris bộ lạc nếu như bị diệt, như vậy hắn chạy cũng sẽ trở thành chiến trường. Hơn nữa nếu như hắn không cứu viện, một khi phía Tây chạy rơi vào, đại thủ lĩnh Henry tất nhiên sẽ trách tội xuống. Địa vị thủ lĩnh của hắn cũng sẽ khó giữ được. Cho nên hắn lập tức chạy về bộ lạc, khẩn cấp triệu tập bộ lạc chiến sĩ, tiến đến cứu viện. Cùng lúc đó, cẩn thận hắn lưu lại 800 tên chiến sĩ phòng ngự trại. Còn phái đi sứ người chạy tới Sezestiker chủ trại, đi cáo chi Henry đại thủ lĩnh. Veridosi phía Tây xuất hiện một chi thế lực không rõ. Bọn hắn người mặc khôi giáp, cầm trong tay khiên lớn đoản kiếm, rất có sức chiến đấu. Đã đánh bại Waris quân đội, uy hiếp được toàn bộ bờ sông Kupa các bộ lạc an toàn. Hy vọng có thể đạt được hắn khẩn cấp cứu viện. Cabot xuất lĩnh 2.500 tên chiến sĩ. Tất cả đều là Sezestiker cường tráng tộc nhân. Không có Scordisi nô lệ. Bọn hắn dọc theo sông Kupa bờ nam, hướng phía Tây gia tốc hành quân. Hai cái trại thẳng tắp khoảng cách mặc dù là 10 dặm. Nhưng là sông Kupa tại chảy qua Waris bộ lạc về sau, bẻ hướng mặt phía Bắc, nhiều lần khúc chiết, mới lại khôi phục hướng Đông. Bởi vậy thực tế lộ trình muốn càng xa một chút. Cabot tuổi trên 50. Hình thể hơi mập, không có đủ thể lực cùng tinh lực giống Waris như thế mỗi một lần xuất chiến đều dẫn đội đi bộ. Cho nên đạt được các chiến sĩ ủng hộ, hắn cưỡi một thớt ngựa chiến đi theo đội ngũ ở giữa. Nhưng ngay cả như vậy, một đường đi tới, hắn cũng cảm thấy mỏi mệt. Nhìn xem binh lính chung quanh cũng nguyên một đám thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa, Cabot xem chừng mục đích cũng sắp tới. Không bằng trước hết để cho các chiến sĩ nghỉ ngơi một hồi, khôi phục một chút thể lực, để ứng đối chiến đấu kế tiếp. Hắn vừa hạ đạt xong mệnh lệnh, thám mã liền từ tiền phương vội vã chạy về. Thủ lĩnh, địch nhân ngay tại tiến đánh trại của chúng ta. Trên trại còn mang theo cờ hươu. Sezestiker bộ lạc cờ xí là một đầu sừng dài hươu đực. Nghe thám mã lời nói, Cabot nhẹ nhàng thở ra. Hỏi, bọn hắn có bao nhiêu người? Dựa vào chúng ta bên này có chừng 400-500 người. Ta sợ áp sát quá gần nhận chặn đường, cho nên không có cách nào xem tại trại những phương hướng khác địch nhân. Nói cách khác có ít nhất 1.500 người tả hữu. Cabot tính toán, trong lòng lại thở dài một hơi. Cabot thủ lĩnh, địch nhân đang toàn lực tiến đánh trại, đối với chúng ta không có phòng bị, còn xin ngươi lập tức dẫn quân giết đi qua. Hai bên giáp công, tất nhiên có thể đem bọn hắn đánh lui. Muset vội vàng nói, người trẻ tuổi vẫn là quá gấp. Cabot oán trách một câu, đưa tay vuốt một cái mồ hôi trán, ngẩng đầu nhìn một cái đã hướng phía Tây nghiêng về mặt trời gay gắt. hắn đương nhiên rất rõ ràng chính mình thám mã phát hiện địch nhân. Địch nhân cũng có lẽ chú ý tới hắn. Nếu để cho đủ địch nhân thời gian đi làm chuẩn bị, như vậy thì sẽ cho kế tiếp chiến đấu gia tăng biến số. Hắn không có quá nhiều do dự. Sau đó hạ lệnh, toàn quân đình chỉ nghỉ ngơi. Tiếp tục đi tới. Các chiến sĩ không có oán trách. Cầm vũ khí lên tiếp tục hành quân. Bọn hắn cũng không phải là tại Sezestiker trong chủ trại sống an nhàn sung sướng đồng bào. Tại mấy năm trước tiến vào sông Kupa Trung Du Bình Nguyên về sau. Cùng người ADA chiến đấu không ngừng. Hơn nữa trường kỳ cùng Waris bộ lạc sóng vai chiến đấu. Có sâu xa tình nghĩa. Bởi vậy dù là lại mệt mỏi, bọn hắn cũng muốn tận lực cứu viện chiến hữu. Vòng qua sông Kupa 90 độ chuyển hướng khúc sông. Waris chạy ngay tại nơi xa. Tiếng chém giết rõ ràng truyền đến. Có thể lờ mờ trông thấy hai phe địch ta tại trước tường trại công thủ. Lập trận hình. Giơ cao cờ xí. Thổi lên kèn lệnh. Tăng tốc đi tới. Ca bút từng cái ra lệnh. Các chiến sĩ một bên tiến lên. Một bên từ đội hình hàng dọc biến thành trận hàng ngang. Đội hình của bọn họ vốn là lỏng lẻo. Chuyển đổi lên tương đối nhanh nhẹn. Huống chi bọn hắn đều là trải qua chiến trận chiến sĩ. Tốc độ tiến lên chẳng những không có giảm bớt. Ngược lại đang nhanh chóng tăng tốc. Mà ca bút cũng trông thấy mới vừa rồi còn tại công trại địch nhân cũng cấp tốc tụ lại. Hình thành hàng ngũ. Bọn hắn quả nhiên như Muset nói tới. Từng cái toàn thân khôi giáp. Cầm trong tay khiên lớn. Hàng ngũ chặt chẽ. Hết chương.